Tinh giới, chương 698, chiến, thượng, góc truyện audio.com, lão tử thanh vân lão quỷ, lấy bảo mệnh vì điều kiện tiên quyết a. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Thanh Vân cùng Tử Vạn trong đầu, liền ngay cả Tề Thiên các những người khác, hắn đều không có truyền âm, bất quá nhân luôn luôn một chút tư tâm, Thanh Vân cùng Tử Vạn ở Lâm Thiên trong lòng địa vị có vẻ trọng, tự nhiên trước cùng bọn họ nói một tiếng. Lão đệ, ngươi cũng giống nhau. Thanh Vân cùng Tử Vạn đồng thời truyền âm nói. Đối phương là một đám chiến trận, Lâm Thiên bọn họ bên này, cũng rất nhanh địa hình thành một đám chiến trận, bất quá cùng thánh chiến tổ chức bọn họ bên kia xuất nhất tề chiến trận so sánh với, Lâm Thiên bọn họ bên này chiến trận liền có vẻ hỗn độn hơn, này cũng là không có biện pháp sự tình, nhanh như vậy thời gian hồi môn lên đội ngũ, căn bản là không có kia thời gian đi huấn luyện mọi người phối hợp, chỉ có thể là ấn đều tự thế lực tạo thành chiến trận, ở cùng thế lực trong lời nói, như vậy huấn luyện nói như vậy vẫn là từng có, chính là Tề Thiên các Long Viêm bọn họ cũng từng đồng loạt huấn luyện quá lẫn nhau. Trong lúc đó phối hợp sát, không biết là ai kêu một tiếng, hai phương thế lực ầm ầm trong lúc đó liền chiến đến cùng nhau. Lâm Thiên, chúng ta 14 thần tôn trước tập trung xử lý đối phương 5 thần tôn, sở có thần hoàng thần đế, về ngươi chỉ huy. Chu Hạo thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Lâm Thiên bọn họ bên này, 14 đạo thân ảnh lập tức phân biệt xuất hiện ở tại đối phương 5 thần tôn trước mặt. Chu Hạo, Hình Thiên, Khương Vô Địch một người hướng về thánh chiến tổ chức một thần tôn công kích đi qua, dễ dàng bất động dùng võ khí bọn họ, lúc này cũng đều là xuất ra đều tự vũ khí. Chu Hạo vũ khí, là một thanh kiếm, lớn lên khái 3 thước nhiều một chút điểm, trình ngân bạch sắc, tên là Hạo Thiên, là hắn thế giới bên trong đàn sinh ra đến tiên thiên chí bảo, phẩm chất quá cực phẩm thần khí đạt tới cấp thấp thánh khí tiêu chuẩn, mà đối thủ của hắn, còn lại là kia kim giác thần tôn, kia kim giác thần tôn trong tay chỉ một cái kim giác, xem như vậy cũng là một kiện tiên thiên chí bảo, cùng Hạo Thiên kiếm tương xứng. Hai người đều là thần tôn đỉnh cấp tu vi, lại đều có được công kích tính tiên thiên chí bảo. Chu Hạo cùng kia kim giác thần tôn nháy mắt liền đánh cho không ảnh. Hình Thiên trong tay, rõ ràng là xuất hiện một phen thật lớn búa, cũng là một kiện công kích tính tiên thiên chi bảo, hắn chống lại kia nghiêu đầu thần tôn, kia nghiêu đầu thần tôn trong tay chỉ một cây thật lớn cốt bổng, tuy rằng thoạt nhìn bán tướng không thế nào hảo, nhưng là theo kia cốt bổng phía trên tràn đến mãnh liệt khí thế cũng là có thể xác định này cốt bổng, thế nhưng cũng là một kiện tiên thiên chi bảo. Hình Thiên cùng kia nghiêu đầu thần tôn hiển nhiên cũng không tưởng ở tại chỗ đánh ảnh hưởng đến này thần đế thần hoàng cấp nhân, cho nên hai người thử tính công kích một chút xác định đối thủ sau, lập tức cũng là bay đi, bọn họ cũng là cùng Chu Hạo cũng nhóm đi tương phản phương hướng. Khương Vô Địch chống lại kia áo trắng thanh niên, bất quá thực chén cụ, hắn tiên thiên chí bảo đã muốn là đã không có, mà kia áo trắng thanh niên, cũng là nhe răng cười xuất ra một phen cây quạt, kia cây quạt nhất phiến, nhất thời thác loạn pháp tắc lực liền hướng về Khương Vô Địch công kích đi qua. Khương Vô Địch chặn kia áo trắng thanh niên lần đầu công kích, nhưng là hắn sắc mặt cũng là khó coi, hắn mặc dù có cực phẩm thần khí. Góc truyện audio.com, nhưng là kia áo trắng thanh niên kia trong tay, rõ ràng là một kiện đạt tới đê giai thánh khí tiêu chuẩn tiên thiên chí bảo, cực phẩm thần khí cùng đê giai thánh khí chênh lệch tuy rằng không phải quá lớn, nhưng là cũng là không nhỏ, ở đối phương có đê giai thánh khí tình huống hạ, Khương Vô Địch biết tự mình một người trong lời nói căn bản là chiếm không đến thượng phong. Khương Lâm thần tôn, là một nữ tính thần tôn, là Khương Vô Địch muội muội, hai huynh muội đều là thần tôn, Khương gia huyết mạch quả thật tốt đẹp, Khương Lâm tuy rằng cùng Khương Vô Địch có một chút điểm mâu thuẫn, nhưng là thấy được Khương Vô Địch hạ xuống hạ phong, lập tức liền đi giúp hắn. Các người đi trước xử lý kia hai thần tôn, ta một người chịu đựng được. Khương Vô Địch cũng là một thực sĩ diện nhân, Chu Hạo cùng Hình Thiên có thể các đỡ đối phương một thần tôn, hắn cũng là có được thế giới thần tôn, như thế nào nguyện ý Khương Lâm lại đây giúp hắn. Hừ, vậy ngươi tự cầu nhiều phúc, Khương Lâm thanh âm vang lên ở tại Khương Vô Địch trong đầu. Khương Vô Địch cũng cùng kia áo trắng thanh niên đánh cho đã đi xa, hai phương các ba thần tôn cấp cao thủ đi xa, còn lại nơi này, Lâm Thiên bọn họ bên này còn có 11 vị thần tôn, mà đối phương cũng là chỉ hai có được thế giới thần tôn. Ngắn nhất thời gian nội xử lý bọn họ bằng không chúng ta tổn thất hội rất lớn. Thanh Liệt Thiên thanh âm vang lên ở tại này hắn thần tôn trong đầu mặt. 11 thần tôn đằng đằng sát khí công tới, kia thánh chiến tổ chức hai thần tôn cấp cao thủ cũng là kêu khổ không ngừng, bọn họ hai đều là có được thế giới thần tôn, hơn nữa một có được công kích tính phòng ngự thần khí, một có được phòng ngự tính công kích thần khí, nếu chỉ 4-5 thần tôn trong lời nói, bọn họ ứng phó lại đây, sẽ không rất lạc hạ phong, 6-7 thần tôn trong lời nói, bọn họ khẳng định là sẽ bị gắt gao đặt ở hạ phong, mà thế nào nay cũng là 11 thần tôn cấp cao thủ. Bất quá lúc này, căn bản là đã muốn là không có đường lui, kia chiến tiền hiệp định cũng không phải là hay nói giỡn, chạy trốn lúc này, đó là ngu xuẩn hành vi, chính xác thực hiện là sát, sát một đủ, sát hai chính là buôn bán lời. Chu Hạo làm cho hắn sở chỉ huy có thần hoàng cùng thần đế, Lâm Thiên cũng là trong lòng cười khổ không thôi, không nói hắn chỉ không chỉ huy một ít người động, như vậy hỗn loạn, chỉ huy cũng không phải chuyện dễ dàng. Mọi người nghe lệnh, bảo mệnh thứ nhất, công kích thứ hai, chúng ta ở thần tôn cấp cao thủ thượng áp quá bọn họ, chỉ cần cấp chúng ta thần tôn cấp cao thủ một chút thời gian, bọn họ thần tôn cấp cao thủ nhất định sẽ bị tiêu diệt, đến lúc đó Chu giết bọn hắn, dễ dàng. Lâm Thiên Đại Thanh nói, thanh âm rõ ràng truyền vào bọn họ bên này sở có thần hoàng thần đế cấp nhân trong tai. Lâm Thiên như vậy vừa nói, làm cho không ít mọi người là tinh tường nhận thức đến bọn họ bên này ưu thế, bọn họ bên này, khí thế lâm vào nhất chướng, mà thánh chiến tổ chức kia một bên, khí thế cũng là có một chút điểm rơi xuống, đứng đầu cao thủ nhược cho đối phương, không thể không nói, đây là một rất lớn đả kích. Bất quá loại tình huống này, cũng chỉ là rằng co ngắn ngủn 1-2 giây thôi. Thánh chiến tổ chức chung, một thần hoàng đỉnh cấp cao thủ giống to nói. 82 thần vị diện nhân nghe, nếu các ngươi còn muốn sống sót, không nghĩ táng sinh tha hương, còn muốn trở về nhìn thấy các ngươi thân nhân, không hy vọng. Góc truyện audio.com, trước mắt này đó heo thắng sau đó đi giết chóc các ngươi thê nhi đồ tẫn các ngươi gia tộc như vậy, chiến đấu đi, xuất ra các ngươi sở hữu lực lượng. Tiêu diệt bọn họ chúng ta tái tiêu diệt bọn họ vài thần tôn cấp cao thủ. Như vậy đại chiến khí thế trọng yếu phi thường, khí thế rơi xuống, có thời gian liền quyết định chiến tranh thắng bại. Lâm Thiên giận giống nói, các huynh đệ, bọn họ là kẻ xâm lược giết chúng ta nhiều người như vậy, nhưng là bọn họ còn tại chúng ta địa bàn thượng nói ẩu nói tả các ngươi nói làm sao bây giờ. Sát, sát, sát, chấn thiên động thanh âm vang lên, song phương khí thế tại đây một khắc đều là đạt tới đỉnh núi, một đám chiến trận lẫn nhau va chạm lên. Hơn 2.000 thần hoàng, 2.6.000 thần đế cấp cao thủ cùng nhau đại chiến là cái gì bộ dáng, có thể nói toàn bộ thiên địa đều đã muốn là hoàn toàn biến sắc đủ loại khủng bố hỏa diễm, vô số kiếm khí có thể dễ dàng lãnh người chết băng xương, khủng bố ẩn chứa pháp tắc lực phong long cuốn, từng đạo độ ấm cao đến đáng sợ quang, ẩn chứa cường đại ăn mòn lực màu đen sương mù, hủy diệt pháp tắc tử vong pháp tắc. Nếu có người lúc này công tác thống kê trong lời nói, nhất định hội hiện 2.000.000 người nhiều, vận dụng quá 2.000 loại bất đồng pháp tắc nhiều như vậy pháp tắc lực lượng tràn ngập ở bên cạnh không gian, làm cho mỗi một tấc không gian đều trở nên tràn ngập sổ vô cùng nguy cơ. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Tề Thiên Các tương ứng, Lão Tử Thanh Vân Lão Tử Kỳ Lân Thành tương ứng, Từ Hàng Tịnh Trai tương ứng, mục tiêu đối phương ngũ hào chiến trận. Lâm Thiên thanh âm, vang lên ở tại rất nhiều người trong óc bên trong, sở chỉ huy có thần hoàng, lúc này có vẻ không quá sự thật nhưng là chỉ thật tiểu bộ phận người trong lời nói cũng là có thể làm được. Ở chiến phía trước Lâm Thiên vì phương tiện đã vì cấp đối phương kia 10 chiến trận phân biệt biên hào cho nên lúc này, nói thẳng ngũ hào chiến trận Lâm Thiên bọn họ này một phương mọi người là biết. Lâm Thiên vừa dứt lời, một cái thời gian chạm cũng đã là rơi xuống kia 50 thần hoàng 500 thần đế tạo thành cấp đại trận trong đó một thần hoàng phía trên, lấy hắn trận pháp tu vi, nhìn ra được đến, này trận pháp trung tâm chính là kia thần hoàng, khác công kích trong lời nói, đều đã bị này cấp đại trận chắn điệu, nhưng là thời gian pháp tắc kia cấp đại trận căn bản là ngăn không được Lâm Thiên thời gian pháp tắc trực tiếp rơi xuống kia thần hoàng trên người. Thời gian yếu bớt dưới, nhất thời kia thần hoàng độ lập tức chậm vài lần, làm nắm trong tay trận pháp trung tâm thần hoàng, tốc độ lập tức chậm vài lần, kết quả là tương đương nghiêm trọng. 50 thần hoàng 500 thần đế, nhiều người như vậy cùng nhau trận pháp vốn là không phải dễ dàng như vậy đạt tới thống nhất, nhất thời, toàn bộ trận pháp phòng ngự lập tức yếu đi rất nhiều lần, tuy rằng không có trực tiếp làm cho trận pháp hỏng mất nhưng là này trong nháy mắt lực phòng ngự yếu bớt vẫn là làm cho Lâm Thiên bọn họ bên này rất nhiều người bắt được cơ hội, sắc bén công kích hung hăng phá vỡ mà vào kia trận pháp trong vòng đem hơn 10 thần hoàng cùng với quá 30 thần đế cấp chém giết. Hơn 10 thần hoàng cùng 30 thần đế bị chém giết nhất thời, này vốn sẽ không phối hợp trận pháp, lập tức liền tan biến. Sát, Lâm Thiên Đại giống nói, này thánh chiến tổ chức người, bay nhanh địa hình thành một. Góc truyện audio.com, đám càng thiểu một chút trận pháp nhưng là ở Lâm Thiên bọn họ bên này rất nhiều cao thủ điên cuồng công kích hạ, vẫn là lại có hơn 10 thần hoàng cùng với quá một nửa thần đế bị chém giết. Mục tiêu đối phương ngũ hào chiến trận sát. Lâm Thiên lại một lần nữa truyền âm nói, ở hắn bên người, đã muốn là tụ tập rất nhiều cao thủ, bọn họ chỉ còn chờ đối phương chiến trận xuất hiện không phối hợp một cái chớp mắt đã đem công kích hung hăng phát ra đi. Cẩn thận kia Lâm Thiên công kích bảo trì chiến trận ổn định. Thánh chiến tổ chức chung một người giống to nói, hắn chính là kia chúng Lâm Thiên thời gian pháp tắc chiêu tên, vận may còn cũng chưa chết đi. Cách chương.